sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, chương 379, gen phòng thí nghiệm hải quái. Phía bên phải cuối cùng, xuất hiện một cái cửa kim loại. Cửa kim loại bên trên khảm một bức bảng số phòng. Bảng số phòng văn tự đồng dạng là do tròn điểm tạo thành kỳ dị văn tự. Alan đối với chỗ này sử dụng giám định thuật, đạt được kết quả cũng chỉ là một cánh cửa, loại này không có chút nào tin tức kết quả. Bất quá chữ càng ít, càng có thể nói rõ bên trong ẩn tàng bí mật cũng liền càng lớn. Có khả năng Alan đám người đã tiếp cận di tích giải đất trung tâm. Mặt khác, Alan đứng tại cánh cửa này trước, cảm nhận được nhỏ xíu gió phất quá. Alan bệ hạ, để cho ta tới đẩy cửa đi. Tốt, tất cả mọi người lui ra phía sau. Cẩn thận một chút, Alan đồng ý nói. Các thú nhân tập thể lui ra phía sau 50 mét. Tay súng máy đem họng súng nhắm ngay cửa lớn. Tay bắn tỉa cũng thời khắc nhắm chuẩn cửa chính. Tại mọi người chung quanh, đèn dầu hỏa đã thăng lên đến 15 ngọn. Đặt ở chung quanh 8 cái phương hướng chiếu sáng hắc ám chỗ. Phòng ngừa phía sau có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tay súng máy chuẩn bị sẵn sàng. Tay bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng. Rốt nghe, đẩy cửa liền lập tức phía bên trái lăn lộn. Rời khỏi cửa lớn, Alan trịnh trọng phân phó nói. Rốt nghe được bệ hạ như vậy quan tâm bộ hạ. Trong lòng rất ấm, lớn tiếng hồi phục biết. Hắn đi ở đằng trước đầu, dùng tay đẩy cửa, cửa ứng thanh trượt ra, cửa trong nháy mắt, cái khác các thú nhân họng súng đều nhắm ngay cửa lớn. Rốt cũng lăn mình một cái, rời khỏi cửa lớn, lại xoay người mặt hướng rộng mở cửa lớn, thay đổi họng súng, nhắm chuẩn, có ánh sáng, các thú nhân trong lòng kinh hãi, bên trong có rất mãnh liệt ánh sáng bắn ra. Trong nháy mắt chiếu sáng ngoài cửa địa khu, đồng thời cũng chiếu sáng các thú nhân mặt. Các thú nhân tại mảnh này ám quang khu vực thăm dò đã thích ứng hắc ám hoàn cảnh. Đột nhiên một cái có tia sáng, đều vội vàng không kịp chuẩn bị nhắm mắt lại, dùng mí mắt ngăn trở cường quang. Alan cũng vô ý thức nhắm mắt lại, nhưng hắn tiếng vang định vị kỹ năng không có ngừng. Cửa mở trong nháy mắt. Trong cửa mấy chục mét 3D lập thể bố cục đã ánh vào trong óc của hắn. Hắn phát hiện mấy cái cực lớn mơ hồ hình dáng nhúc nhích một chút. Nghe được cửa mở thanh âm, một giây sau tia chớp đứng dậy, toàn bộ hướng cửa ra vào bắn vọt. Khai hỏa, Alan quát lớn nói, tay súng máy nghe được khai hỏa chỉ lệnh. Không cần suy nghĩ, trực tiếp nhấn xuống chốt. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, viên đạn không muốn sống khuynh tiết ra ngoài. Hình thành một mảnh chặt chẽ mưa đạn, 100% bao trùm cửa kim loại khu vực. Tay bắn tỉa từ từ mở mắt, cố gắng thích ứng cường quang. Đồng thời cũng nhìn thấy cường quang bên trong có vài đầu bóng đen. Đang bị viên đạn xạ kích, trên thân vang lên phốc phốc trúng đạn âm thanh. Đó là cái gì? Không rõ ràng. Các thú nhân tay súng máy cũng nửa mở mắt. Đối với những quái vật kia điên cuồng xạ kích, viên đạn một viên tiếp một viên đâm vào quái vật trong da. Xoắn nát cơ bắp, đánh nát xương cốt, ầm ầm vài tiếng, màu đen quái vật toàn bộ ngã xuống đất. Các thú nhân cũng đúng lúc thích ứng cường quang, trông thấy màu đen quái vật toàn cảnh, ngừng bắn. Alan thanh âm vang xong, các thú nhân liên tiếp ngừng bắn. Cái này mười mấy giây đồng hồ xạ kích, hơn ngàn mai viên đạn đều khuynh tiết đi ra. Nhất định phải dùng ít đi chút. Tay bắn tỉa dùng ánh mắt nhìn về phía ống nhắm, trông thấy quái vật hình dáng kia là mọc ra mười mấy cây màu đen xúc tu quái vật. Bọn chúng trên xúc tu có màu trắng hình tròn rác hút, có được cường đại hấp thụ lực. Mặt khác, bọn chúng xúc tu phi thường linh hoạt, có thể trèo chống cực lớn hình cầu, sau đó dùng thật dài xúc tu đi đường. Đây không phải hải quái à? Làm sao tại di tích rồi? sàn nhà tất cả đều là kim loại, không có nước, bọn chúng không cần nước cũng có thể sống sót sao? Các thú nhân đều nhớ tới trong biển rộng hải quái, những cái kia hải quái không ngừng to lớn vô cùng, cũng tương tự có rất nhiều xúc tu. Mặt khác bọn hắn còn chính miệng nếm qua hải quái thân thể. Đun sôi sau rất thơm rất mỹ vị. Không đồng dạng chính là trước mắt lũ quái vật biển không có như vậy cực lớn. Xúc tu đỉnh cao bộ vị cũng không có xương vỏ ngoài đao nhọn. Xem ra hai người vẫn có chút khác biệt. Alan nhìn xem đám kia ngã xuống thi thể. Ngược lại là nghĩ đến gen dược tề vật thí nghiệm mấy chữ. Lại nhìn phòng thí nghiệm cửa lớn bảng số phòng. Phía trên treo văn tự nói không chừng chính là gen phòng thí nghiệm mấy chữ. Đi thôi, vào xem, tay súng máy đều chú ý một chút. Thời khắc chuẩn bị khai hỏa. Một khi tình huống không ổn có thể tự làm quyết định khai hỏa. Alan nhấc nhấc súng, bắt đầu đi về phía trước. Các thú nhân ghim súng tiến vào cửa lớn. Thình lình trông thấy cái này đến cái khác hình tròn trong suốt pha lê trụ. Bọn chúng sắp hàng chỉnh tề thành hình chữ nhật trận. Mỗi cái hình trụ cách xa nhau khoảng 10 mét. Pha lê hình trụ trụ mặt là trong suốt hình. Bên trong có nước cảm nhận. Cùng đủ loại kỳ hình quái trạng sinh vật biển. Thân thể của bọn chúng cắm đầy cái ống. Nguồn sáng thì là pha lê hình trụ đỉnh hình tròn đế đèn. Kia là khảm nạm tại trần nhà đuôi đèn. Không biết dùng cái gì nguồn năng lượng phát ánh sáng. Quang sắc trung đẳng sáng. Nhu hòa không chướng mắt. Trước đó bọn hắn cảm thấy chướng mắt. Đó là bởi vì tại hắc ám hoàn cảnh thời gian quá dài. Một cái tiến vào có ánh sáng khu vực. Ánh mắt cảm thấy không thích ứng. Hiện tại ánh mắt đã thích ứng trước mắt độ sáng. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía trong phòng nơi hẻo lánh. Trông thấy một ít pha lê trụ đã vỡ tan. Bên trong sinh vật không thấy. Cẩn thận, còn có sinh vật ở bên trong. Alan nghe được thanh âm rất nhỏ. Lại có sinh vật đánh thức. Đồng thời che giấu. Không có mạo muội đột tiến. Các thú nhân nghe được còn có sinh vật. Đều treo lên 12 phần tinh thần. Đề phòng bất luận cái gì khả năng xuất hiện quái vật. Các thú nhân an tĩnh chờ đợi 2 phút đồng hồ. Trong phòng thanh âm phi thường yên tĩnh. Không có nửa điểm tạp âm. Chỉ có đám người tiếng hít thở không nhanh không chậm vang lên. Alan thừa dịp đối phương không có cơ hội đánh lén. Nhìn lén trước mặt pha lê hình trụ. Những cái kia hình trụ bên trong đồ vật tất cả đều là sinh vật biển. Bọn chúng trên thân cắm đầy ống nghiệm. Ống nghiệm là chuyển vận dinh dưỡng đồ vật. Alan bệ hạ, nơi này là địa phương nào? Có thể là gen dược tề căn cứ thí nghiệm. Alan nói xong, đột nhiên phát hiện 35 đầu thân hình. Chú ý, bọn chúng đến rồi. Alan câu nói này rơi xuống. 35 đầu hải quái đột nhiên xuất hiện. Xúc tu tiếp đất, cực nhanh bò sát hướng về phía trước. Những thứ này hải quái không có ánh mắt, lại có cực lớn miệng. Trong miệng có đỏ tươi đầu lưỡi đang ngọ nguậy. Alan quân đội tay súng máy không nhiều. Bất quá súng máy uy lực không cần hoài nghi. Nổ súng sau viên đạn điên cuồng khuynh tiết. Không đến 2 giây trực tiếp ở ra rắm. Cộp cộp cộp lộc cộp. Viên đạn quét đến một đầu hải quái toàn thân là cái sàng. Cấp tốc ngã xuống đất. Cá tay súng ngắm cũng không phải ăn chay chủ. Mỗi một phát đạn đều đánh trúng vào mục tiêu. Đại đường kính viên đạn đánh xuyên thịt của bọn nó tầng. Để nó lũ quái vật biển ngao ngao kêu to. Mười mấy giây, 35 đầu hải quái toàn bộ ngã trên mặt đất. Chạy nhanh nhất hải quái. Cũng chỉ là tới gần Alan 50 mét khoảng cách. Căn bản chạy không đến trước mặt của hắn. Lại nói, Alan đằng sau chính là cửa lớn. Súng máy cửa đối diện loại này chật hẹp đất tập trung hình có cực lớn chấn sát hiệu quả. Nhóm này hải quái sau khi chết. Các thú nhân lại tại nơi cửa chờ đợi nửa giờ. Ăn lương khô bổ sung năng lượng. Đợi đến bọn hắn cảm giác không có hải quái sau khi xuất hiện. Mới chậm rãi tiến vào căn này phòng thí nghiệm.